Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 495, hai nữ nhân lại va chạm. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời Hạ Minh tâm lý hối hận muốn chết. Ngươi nói mình làm sao lại như thế miệng tiện đâu, thật đúng là hắn nói gì cái gì đến cái gì. Giang Lai nhìn đến cái này có chút buồn bực Hạ Minh, cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá Giang Lai vẫn là nói, Lâm đại mỹ nữ, ta hôm nay thế nhưng là cố ý đến nhìn người nha. Soát, đúng lúc này, Hạ Minh trong mắt đột nhiên lấp lóe một chút, chợt nhìn về phía Giang Lai. Ngay sau đó Hạ Minh ngầm lắc đầu, hẳn là sẽ không là nàng a. Nàng hoàn toàn không có xuống tay với Lâm Vãn Tình tất yếu. Thế nhưng là, kỳ quái là nàng là làm sao biết Lâm Vãn Tình nằm viện. Nhưng mà Hạ Minh cũng không biết, bằng vào Giang Lai thế lực, nếu muốn biết Lâm Vãn Tình tình huống, thật sự là quá đơn giản. Ngươi tới làm cái gì? Lâm Vãn Tình nhìn đến Giang Lai, tâm lý cũng là rất gấp gáp. Trước mắt vị này chính là đầu mình hào địch nhân, cũng là tình địch, mà lại Giang Lai tính cách đặc biệt cổ quái, chuyện gì cũng dám làm, điển hình đại tính tiểu thư. Huống chi, nữ nhân này còn ưa thích Hạ Minh, nếu như nàng xuống tay với Hạ Minh lời nói, chỉ sợ Hạ Minh chưa hẳn có thể ngăn cản được dụ hoặc. Dù sao Giang Lai cũng là cùng hắn nổi danh đại mỹ nữ a. Nếu như ngay cả loại này nữ hài đều có thể không động tâm lời nói, cái này hắn sao tuyệt đối là Liễu Hạ Huệ. So Liễu Hạ Huệ còn Liễu Hạ Huệ. Vừa mới không phải nói à, đến nhìn người a. Giang Lai nói, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá đáng thương, nằm ở trên giường. Bất quá ngươi không có thụ cái gì lên đi. Xoát xoát, tại Hạ Minh trên ót trong nháy mắt nhiều tam điều hắc tuyến. Thật đúng là, Giang Lai cái này đến thăm người, nói những lời này, cũng là đầy đủ, an ủi người còn có như thế an ủi người. Người đây mẹ, người không biết chuyện còn tưởng rằng tranh thủ thời gian ngóng trông Lâm Vãn Tình đi chết đây. Bất quá như thế phù hợp đại tiểu thư tính cách, ta lại không có chuyện gì, không dùng ngươi đến xem. Lâm Vãn Tình lạnh lùng nói ra, ai u. Lâm Tổng Giám Đốc, ngươi sẽ không phải là sợ ta đoạt bạn trai ngươi à? Giang Lai giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Thì liền Hạ Minh đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Mỗi một lần hai người kia tại một khối thời điểm, nếu là không cọ sát ra châm lửa hoa, mẹ ngươi tuyệt đối không có khả năng. Mấu chốt là cuối cùng không may hay là hắn à? Chỉ bằng ngươi. Lâm Vãn Tình cao ngạo nói ra, nghĩ cũng đừng nghĩ, vậy nhưng chưa hẳn, phải biết, ta thế nhưng là cùng Hạ Minh tại cùng một. Khụ khụ, Giang Lai còn chưa có nói xong, Hạ Minh tranh thủ thời gian tằng hắng một cái, đồng thời đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó, còn tốt chính mình phản ứng nhanh, không phải vậy lời nói, chính mình cùng Giang Lai ở giữa sự tình. Chắc là phải bị Lâm Vãn Tình cho biết. Cái này dọa đến Hạ Minh nhịp tim đập đều là hoạt động hoạt động. Giang đại tiểu thư, ta tìm ngươi còn có chút việc, nếu không chúng ta đi xuống nói đi. Hạ Minh vội vàng nói. Cũng được. Giang Lai nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó hướng về phía Lâm Vãn Tình nói, Lâm Tổng Giám Đốc, ta liền đi trước a. Các loại có thời gian, ta trở lại thăm ngươi. Giang Lai hướng về phía Lâm Vãn Tình cười một tiếng. Cái thanh này Lâm Vãn Tình cho tức giận đến không được. Cái yêu tinh này, hồ ly tinh, tâm lý lại là đem Giang Lai cho mắng mở. Hạ Minh cũng là nói, lão bà, chờ ta, 5 phút đồng hồ liền lên tới. Sau đó Hạ Minh cũng là theo chân Giang Lai rời đi nơi này. Ra ngoài một bên. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, Giang đại tiểu thư, ngươi tới nơi này, sẽ không phải là cố ý chơi hãi hùng khiếp vía đi. Vừa mới muốn không phải hắn kịp thời xuất, khẩu, Không phải vậy lời nói. Chính mình cùng Giang đại tiểu thư tại khách sạn qua đêm sự tình. Chỉ sợ đã liền bị Lâm Vãn Tình cho biết. Mặc dù nói hai người bọn họ cái gì đều không làm. Thế nhưng là đây là muốn bị Lâm Vãn Tình biết. Người cảm giác nàng sẽ tin sao? Cát, Giang Lai nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thuận miệng nói, những ngày này ngươi đều làm gì đi? Tìm ngươi cũng không tìm tới người. Gọi điện thoại tắt máy. Có thể đừng nói cho ta ngươi đi công tác. Ta cũng không tin, cũng không làm gì à. Một mực tại Giang Châu thành phố đợi đây. Hạ Minh một trận xấu hổ. Hắn không ngờ rằng, Giang Lai vậy mà mỗi ngày đều đang tìm hắn. Khiến hắn cảm giác có chút nhức cả trứng. Hắn thật đúng là sợ vị đại tiểu thư này. Đánh giám, Giang Lai bảo nói tục nói. Tại Giang Châu thành phố ta muốn tìm ngươi. Đều là vô cùng đơn giản sự tình. Ngươi khẳng định không có chữ A Giang Châu thành phố. Hạ Minh nhất thời không còn gì để nói. Cái này Giang đại tiểu thư đến cùng là lai lịch gì a? Thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể biết. Ra ngoài du lịch, Hạ Minh không có cách nào. Cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hắn có thể không muốn tiếp tục cùng vị đại tiểu thư này đợi cùng một chỗ. Mỗi đợi một lần, hắn cũng cảm giác mình muốn bị chơi sụp đổ. Nguyên lai là dạng này a. Giang Lai giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Nói, có nữ hài à? Hạ Minh do dự một chút. Sau đó gật gật đầu. Chính mình gì nhỏ có thể không phải liền là nữ hài sao? Dung mạo xinh đẹp sao? Giang Lai hỏi, con rất khá, nghĩ đến chính mình gì nhỏ cái kia tuyệt diệu dáng người. Cùng tinh xảo khuôn mặt, khiến bất kỳ nam nhân nào gặp, chỉ sợ đều sẽ hưng phấn đi. Bởi vì chính mình gì nhỏ quả thực cũng là một cái cực phẩm. Nguyên lai ngươi là đi công tác tán gái à? Giang Lai thản nhiên nói, không nghĩ tới, ngươi còn nghe đi vận đào hoa nha. Không biết vì cái gì, Giang Lai biểu lộ để Hạ Minh đột nhiên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Giống như là muốn xảy ra chuyện gì một dạng, Hạ Minh vội vàng giải thích nói, đây chính là biểu muội ta, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Biểu muội ta trường học tổ chức một lần dạo chơi ngoại thành. Gia trưởng phải bồi cùng, cho nên ta liền đi. Ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy làm gì? Ta cũng không phải bạn gái của ngươi. Giờ khắc này, Giang Lai đột nhiên lại như là biến một người một dạng. Kỳ quái nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh nhất thời có một loại thổ huyết xúc động. Ta ngay, Hạ Minh thật rất có một loại gặp trở ngại xúc động. Cái này mẹ nó. Hắn biết mình lại bị Giang đại tiểu thư cho đùa nghịch. Chủ yếu là vị này Giang đại tiểu thư làm sao lại như thế thích giày vò người đâu. Mà lại cái này biểu hiện ra ngoài. Quả thực đủ để lấy xuống một cái sọt Oscar ảnh đế cúp đi. Cái kia Giang đại tiểu thư. Muốn là không có chuyện gì ta liền đi trước à. Ta còn có chuyện đây. Hạ Minh ngầm ngươi một vệt mồ hôi lạnh. Vội vàng nói. Hắn hiện tại có thể không muốn tiếp tục cùng Giang Lai tại một khối. Chỉ cần cùng Giang Lai tại một khối, thì chuẩn không có công việc tốt. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi ta ăn ngươi? Giang Lai nói, có thể không phải liền là sợ ngươi ăn ta sao? Hạ Minh thầm nói, ngươi nói cái gì? Giang Lai chừng liếc một chút Hạ Minh, có chút hơi giận nói, không nói gì, không nói gì. Hạ Minh vội vàng nói, Giang đại tiểu thư, muốn là không có chuyện lời nói, ta thì thật đi lên, đầu tiên chờ chút đã. Đúng lúc này, Giang Lai đột nhiên gọi lại Hạ Minh, nói, qua chút thời gian, ta có chút sự tình, để ngươi giả trang một chút bạn trai ta, không có vấn đề à. Xoát xoát, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, nhất thời một trận hãi hùng khiếp vía. Hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.